Chiến thần bất bại, chương 3008, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói là hắn tự nổ tung mình, cho dù cùng lúc nổ tung hơn chục triệu bom nguyên tử bên trong, cũng không liên quan gì tới thế giới bên ngoài, không phải mày thích nổ tung sao? Trên mặt Tiêu Chính Văn nở một nụ cười trêu đùa, tao có làm ma cũng không tha cho mày đâu. Khi nói những lời này, người mặc đồ đen gần như sắp bật khóc. Nhưng trong một giây tiếp theo, một tiếng nổ lớn vang lên, vô số mảnh thịt vụn bay thẳng vào cảnh ánh sáng màu vàng, rồi biến mất. Tiêu Chính Văn hất tay, cảnh ánh sáng màu vàng lập tức biến mất. Sau đó anh đi đến trước mặt Vạn Kiếm Chân Nhân, nhìn xuống vết thương của ông ta và ném hai viên thuốc cầm máu vào tay ông ta, nói. Hai người các ông, mỗi người một viên, nhanh chóng rời khỏi khu vực Hằng Sơn càng sớm càng tốt. Nhận viên thuốc cầm máu từ tay Tiêu Chính Văn, Vạn Kiếm Chân Nhân mới nhìn rõ tướng mạo của Tiêu Chính Văn. Khi nhìn thấy người trước mặt hóa ra lại là Vua Bắc Lương, người bị ông ta chửi mắng vô số lần, cả người ông ta sững sờ. Cậu, không phải cậu rất hận người của Võ Tông chúng tôi sao? Tại sao còn muốn cứu tôi? Vạn Kiếm Chân Nhân hoàn toàn choáng váng, theo quan điểm của ông ta, Tiêu Chính Văn vẫn luôn là kẻ thù không đội trời chung của họ. Các ông cũng là người dân của Hoa Quốc, nhiệm vụ của một người lính là bảo vệ Tổ quốc. Người Hoa Quốc không bao giờ tàn sát lẫn nhau. Sở dĩ bản soái giết hại người của Võ Tông, chẳng lẽ ông không nghĩ lại các ông đã làm những gì sao? Tùy ý cướp bóc dân nữ, tùy tiện cướp đoạt tài sản của người khác. Thử hỏi, có ai mà không có bố mẹ anh em, có ai mà không có vợ con già trẻ? Nếu tôi dựa vào võ lực, làm nhục con dâu cháu dâu của ông, cướp hết toàn bộ tài sản của ông, để ông lưu lạc đầu đường thì ông sẽ như thế nào? Người luyện võ nên lấy việc thiên hạ làm trọng trách của mình, lấy việc phụng sự và mang lại hòa bình cho đất nước làm lý tưởng, chứ không phải lấy mạnh hiếp yếu, ức hiếp đồng bào. Khi Tiêu Chính Văn nói những lời này, Vạn Kiếm Chân Nhân cảm thấy vô cùng xấu hổ, cả khuôn mặt già nua đỏ bừng như mông khỉ. Sau này, tôi hy vọng ông có thể thay đổi suy nghĩ, cách nghĩ của mình và làm lại cuộc đời. Giọng nói của Tiêu Chính Văn vừa dứt, trong rừng cây vang lên một tiếng. Soạt, lại một bóng đen khác vụt qua. Ồ, Tiêu Chính Văn khẽ nhíu mày, ngay sau đó bước ra ngoài, rồi đuổi theo bóng đen kia. Sau khi anh biến mất và rời đi không bao lâu, Vạn Kiếm Chân Nhân mới đưa viên thuốc cầm máu cho người học trò của mình với vẻ mặt xấu hổ, hai người đỡ nhau bước xuống núi. Sư phụ, người vừa rồi cứu chúng ta, là Tiêu Chính Văn, Vua Bắc Lương à? Vũ Long gần như không thể tin vào tai mình. Đúng vậy, là Vua Bắc Lương, Tiêu Chính Văn, hai, xem ra chúng ta đã hiểu lầm Vua Bắc Lương quá sâu rồi. Cậu ấy nói đúng, ai mà không có bố mẹ vợ con, nếu người khác đối xử với chúng ta như cách chúng ta đối xử với người bình thường, chúng ta nên làm thế nào? Nói xong, Vạn Kiếm Chân Nhân lại vỗ ngực một hồi. Cách chương.